Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 522, một cái một đực. Trên thân ngươi, làm sao có thể có hồng liên nghiệp hỏa? Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngọn lửa trên người, hỏa trí con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào la lên, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đây, nhìn thấy hỏa huyễn cùng hỏa trí mấy người kia sợ hãi bộ dáng, Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, sau đó mối tình thầm kín mà nhìn chằm chằm đến hỏa trí. Hỏa trí, ngươi thật quên mất, đây không phải là ngươi cho ta sao? Nói xong, Tiêu Nhàn lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Quả thực đau đến không muốn sống, hoàn toàn giống như là một cái bị mỹ nữ vứt bỏ si tâm hán bộ dạng. Thấy hỏa huyễn mấy người đều sợ ngây người. FML, hỏa huyễn mấy người nhìn thấy hỏa trí cùng Tiêu Nhàn hai người ánh mắt tràn đầy bát quái hỏa diễm. Chẳng trách hỏa trí đối đãi những người khác luôn là không có hứng thú. Nguyên lai là từng có yêu thích người a. Mặc dù biết Tiêu Nhàn tại nghiêm trang chuyện phiếm, nhưng với tư cách quần chúng ăn dưa, bọn hắn biểu thị chuyện này bọn hắn tin. Đại lão, ngươi nói tiếp, đừng dừng a. Huynh đệ, ngươi cùng chuyện của nàng cũng sẽ không xen vào rồi. Vỗ vỗ Tiêu Nhàn bả vai, hỏa huyễn ma lưu mà đi tới bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Mấy người khác cũng là nhất thời trở lại bình thường, xếp thành một loạt, lẳng lặng nhìn thấy trận này hàng năm tuồng kịch. Các ngươi, nhìn thấy hỏa huyễn mấy người biết rõ đối phương càn quấy, cư nhiên cũng không chịu vì mình nói chuyện. Hỏa trí một hồi thở gấp, đến mức Tiêu Nhàn, nhìn thấy hỏa huyễn mấy người cư nhiên nhìn mình diễn trò, cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Đều xuyên bang, đây đùa giỡn còn diễn cái rắm. Đem sổ sách cho lão tử kết, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Chỉ mình một bàn thức ăn, Tiêu Nhàn không cần suy nghĩ nói một câu, vừa nói tính toán rời khỏi, lại bị hỏa trí ngăn lại. Ngươi còn chưa nói, ngươi hồng liên nghiệp hỏa là từ đâu tới? Hỏa vị ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định, có chút không đạt đến mục đích thề không bỏ qua ý tứ. Mẹ nó đây gia súc a. Đến mức hỏa huyễn, chính là liếc liếc về bên cạnh cái bàn, nhìn thấy kia cao ngất cái mâm, nội tâm không biết nói gì. Ta nói mỹ nữ, đây dị hỏa cũng không phải là nhà ngươi, ngươi dị hỏa vẫn còn, ta lại không có cướp, quản nhiều như vậy làm cái gì? Bị hỏa trí ngăn lại, Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, thật sự cho rằng hai thứ giống nhau như đúc, liền có quản quyền lợi đúng không? Ta đặc biệt meo meo là luyện dược sư, nhẫn chữ vật của ngươi đan dược ta sẽ luyện chế. Chẳng lẽ ta liền có thể hoài nghi ngươi trộm cầm ta đan dược hay sao? Ngươi không thể đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn muốn rời khỏi, hỏa trí tựa hồ kiên định nhớ muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, lần nữa đem Tiêu Nhàn ngăn lại. Tiêu Nhàn, cô nương nhiệt tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng đại đình quảng chúng, dạng này có phải hay không không quá thích hợp a? Thay ta đem sổ sách kết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thấy vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, chỉ tiểu nhị, sau đó mở miệng nói, tiểu gia ta chưa bao giờ ăn cơm chùa, đây là ranh giới cuối cùng. Được, nghe vậy, hỏa lý gật đầu một cái, trực tiếp cho tiểu nhị một bản đấu kỹ, nhìn đều không mang theo nhìn đối phương một cái, ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Đến mức tiểu nhị hoàn toàn bị xảy ra bất ngờ một màn sợ ngây người. Nhìn thấy tửu lâu rách ra, nội tâm tràn đầy thấp thỏm, ngay cả trưởng quỹ đều trốn ở dưới lầu run lẩy bẩy, không dám lên đến, đạp bạp đạp, nhìn thấy trên tay cuộn da dê, tiểu nhị lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười xòa gật đầu một cái, vừa nói trực tiếp chạy dưới lầu mà đi. Tại đây đặc biệt meo quá uy hiếp, vì tiền cơm, mình cũng không thể đem mệnh bỏ ở nơi này. Huống chi, tiền còn tới tay, không chạy trốn đó là kẻ ngu. Hào khí, nếu như thả trước kia, ta nhất định gọi ngươi bao nuôi ta. Nhìn thấy hỏa chỉ như vậy thổ hào, Tiêu Nhàn không chút do dự duỗi một ngón tay cái, thở dài nói, chỉ tiếc hắn hiện tại cũng coi là giàu đến chảy mỡ. Chỉ có thể đi bao nuôi người khác, không thể đi bị người khác bao nuôi. Có vài người sinh a, chính là như vậy bất đắc dĩ. Độc giả, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ cộng một, không biết xấu hổ cộng 1008611. Bây giờ có thể nói đi, không nhìn thẳng Tiêu Nhàn nước miếng mà nói. Hỏa Huy tiếp tục mở miệng nói, xem ở ngươi như vậy hào khí, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, ngươi không thể không có tín dụng, đặc biệt là hắn Tiêu Nhàn. Từ trước đến giờ đáng tin, nói 102, ngươi không rõ, dị hỏa kỳ thực là có hai đóa nha. Một cái một đực, nhìn thấy hỏa chỉ, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc mở miệng nói. Nói xong, không đợi hỏa chỉ kịp phản ứng, trực tiếp chạy ra, một cái một đực. Nghe nói như vậy, hỏa chỉ gân mày nhất thời nhíu lại, nghiễm nhiên một bộ đang suy tư Tiêu Nhàn thoại tính chân thật bộ dạng. Đến mức hỏa huyễn mấy người, đã nhạc không chịu được, nhận định cũng chỉ có hỏa chỉ mới có thể đem dạng này chuyện hoang đường thật đi. Nếu là thật tồn tại hai đóa dị hỏa, nhiều năm như vậy vì sao cho tới bây giờ không có phát hiện? Đến mức một tái một đực, thuần túy là tải chiếm hỏa chỉ tiện nghi, đối phương lại còn không có phát giác. Các ngươi cười cái gì? Hỏa Huy lang suy tư, trong lúc bất chợt bị tiếng cười đánh gãy. Hỏa Huy nhất thời trở lại bình thường, nhìn thấy Tiêu Nhàn không có ở rồi, nhất thời đưa mắt đặt ở hỏa huyễn mấy trên thân thể người. Trầm giọng quát lên, khục khục, không hề có, không hề có. Bị hỏa chỉ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, hỏa huyễn nhất thời cảm giác không rét mà run, liền vội khoát khoát tay, mở miệng giải thích. Nghe vậy, hỏa huyễn gân mày cau lại, cũng không có nhiều lời, trong mắt sóng gợn lăn tăn, không biết đang suy tư điều gì. Lời nói Tiêu Nhàn rời khỏi Tửu Lâu, liền tìm được Mỹ Đỗ Toa bọn hắn hội hợp. Tiên Nhi mang theo Tử Yên các nàng ngược lại chơi được phi thường cao hứng. Với tư cách Thái Hư Cổ Long tiểu công chúa, Tử Yên hiện tại chính là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, hoàn toàn không biết tiết kiệm hai chữ làm như thế nào viết. Coi trọng là thứ gì? Chưa nói, trực tiếp mua, nghiễm nhiên quên mất tại Già Lam học viện ăn trộm thời gian. Đối với lần này, Tiêu Nhàn không có bất kỳ ý kiến. Người sao luôn là muốn hướng tiền. A Phi, đi về phía trước đấy. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nhàn mấy người liền bị dòng người hướng đi hấp dẫn rồi. Đoàn người đi theo dòng người phương hướng, tính toán đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tham gia náo nhiệt, chính là muốn nhiều người mới phải chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.